Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1826, chương 1825. Thử nhìn một chút liền biết. Ngươi làm hỏa tinh linh lãnh tụ thấy rõ theo mê cung khu lối vào chậm rãi đi tới thân ảnh toàn cảnh lúc. Hắn không tự chủ được lui lại. Không chỉ có là hỏa tinh linh lãnh tụ mà thôi. Còn lại người chơi cũng đều kinh ngạc dâng lên. Cô, ô, tại êm tai trong tiếng kêu. Hai cái mỹ lệ vô cùng cầu vồng hoa điệp liền một bên kích động lấy cánh chim. Một bên bay lượn tải chậm rãi đi ra mê cung khu thân ảnh phía trên. Nhường lân quang rắc vào trên người của đối phương. Thoạt nhìn là như vậy duy mỹ. Rama liền dương lên ma pháp sư trường bào áo khoác vạt áo. Một cái tay khoác lên bên hông hoàng kim trường kiếm trên chuôi kiếm. Như một tên lưu lạc thiên nhai kiếm khách. Đi vào ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Nha, thật là chờ các ngươi rất lâu. Làm sao hiện tại mới đến a? Rama liền tựa như cười mà không phải cười nói như vậy nhìn xem dạng này Rama. Hỏa tinh linh lãnh tụ trên mặt đã hoàn toàn không có vừa mới dương dương đắc ý. Có chỉ là sợ hãi. Làm vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Hỏa tinh linh lãnh tụ thanh âm bên trong tràn đầy run rẩy. Bộ dáng kia cùng vừa mới quở trách Rama thời điểm so ra, kém đến đơn giản liền là một trời một vực. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù cho hỏa tinh linh lãnh tụ vừa mới nói là đắc ý như vậy rào rạt, trên thực tế đây là bọn hắn lần thứ nhất chính diện đối mặt Rama. Tại mê cung khu hướng dẫn bên trong, hỏa tinh linh lãnh tụ chỗ công hội đồng minh tuy nhiều lần cho hồng rực xuống ngáng chân, thậm chí xuất hiện xung đột. Có thể cái kia cũng là bởi vì Rama cũng không có ở đây quan hệ. Rama thân là hồng rực hội trưởng, ngoại trừ thủ tầng boss hướng dẫn chiến bên ngoài, còn lại thời điểm căn bản không có khả năng tự thân đi làm tham dự vào công hội tầng lầu hướng dẫn. Trong hoạt động, điểm ấy vô luận là tại sao vẫn là tại alo đều là như thế. Bởi vì dạng này, người khác mới dám cho hồng rực hạ ngáng chân, đến mức trực tiếp đối mặt Rama. Đây là hỏa tinh linh lãnh tụ chỗ công hội đồng minh lần thứ nhất. Nói cách khác, đối phương biểu hiện hoàn toàn liền là một loại miệng cọp gan thỏ biểu hiện mà thôi. Thật đụng tới được vinh dự alo bên trong mạnh nhất người chơi. Hỏa tinh linh lãnh tụ vẫn là e ngại. Trái lại Rama, rõ ràng trực diện có chừng 49 người liên hợp bộ đội. Vẻ mặt vẫn như cũ thong dong. Các ngươi sẽ không phải thật cho là ta không biết các ngươi hội để mắt tới Sleeping Knight. A, Rama tầm mắt tại đối diện từng cái người chơi trên thân quét qua. Bĩu môi nở nụ cười. Mấy người các ngươi công hội đồng minh vì thủ tầng boss thảo phạt quyền. Tướng ăn đến cỡ nào khó coi. Chuyện này rất nhiều người đều rõ ràng. Còn cần ta đặc biệt nhắc nhở các ngươi sao? Một câu đem hỏa tinh linh lãnh tụ nói đến sắc mặt vô cùng khó coi. Có thể cái này là nguyên nhân chỗ hỏa tinh linh lãnh tụ sở thuộc công hội đồng minh tướng ăn hoàn toàn chính xác khó coi. Rama làm hồng rực hội trưởng tự nhiên không có khả năng không biết. Hiện tại Sleeping Knight muốn đến thảo phạt thủ tầng boss, Rama lại làm sao có thể không đến gõ một cái bọn hắn đâu. Huống hồ, hỏa tinh linh lãnh tụ đều nói rồi. Hôm qua người đã của bọn họ trải qua thấy Rama tại mê cung trong vùng xuất hiện. Còn như vậy điên, Rama thính mình lại làm sao có thể không rõ. Chính mình như vậy quang minh chính đại đấu đá lung tung. Đến cùng hội sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác đâu. Nói cách khác, tất cả những thứ này kỳ thật đều tại Rama trong lòng bàn tay. Rama rất rõ ràng, cái này công hội đồng minh nhất định sẽ để mắt tới hành động của mình. Thậm chí để mắt tới Sleeping Knight hành động, cho nên mới sẽ tải Asuna ra cửa về sau lập tức xuất phát. Lại tới đây, vì cái gì? liền là chán một bước này chút tướng ăn khó coi lại tự cho là đúng công hội. Hỏa tinh linh lãnh tụ cũng không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Thế là, hỏa tinh linh lãnh tụ thẹn quá hóa giận, ngươi đừng quá phách lối. Hỏa tinh linh lãnh tụ như thế ồn ào, coi như ngươi mạnh hơn, cuối cùng bất quá là một người mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Hỏa tinh linh lãnh tụ tiếng kêu nhường liên hợp bộ đội người cũng đều phản ứng lại. Từng tái toàn bộ rút vũ khí ra, giơ lên pháp trượng, khắp khuôn mặt là thần sắc dữ tợn. Chỉ là, vậy làm sao xem đều có chút ngoài mạnh trong yếu. Cho nên, Rama không thể nín được cười. Ta có thể ngăn cản các ngươi sao? Rama một bên chậm rãi nói như vậy lấy, một bên rút ra bên hông thánh kiếm. Thử nhìn một chút liền biết, vừa mới nói xong, pao. Rama đột nhiên đạp xuống mặt đất, thân hình như tên lửa mãnh liệt bắn mà ra, chạy về phía hỏa tinh linh lãnh tụ phương hướng. Cái gì? Hỏa tinh linh lãnh tụ sắc mặt đại biến. Rõ ràng, hắn căn bản không có nghĩ đến. Tại dòng giã 49 tên tinh nhuệ người chơi trước mặt, Rama lẻ loi một mình, đúng là còn dám chủ động phát động công kích. Nhưng cái này hỏa tinh linh lãnh tụ lại làm sao biết. Lúc trước, tại cũ Alo thời đại, đối mặt được vinh dự cũ Alo tối cường người chơi Eugene cùng với hắn xuất lĩnh 68 tên hỏa tinh linh. Tinh nhuệ, Rama lẻ loi một mình, đồng dạng dũng cảm tiến tới, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Đối mặt thế giới thụ rễ cây trứng lớn hình trong thần điện phô thiên cái địa thủ hộ kỵ sĩ, hắn đồng dạng một người giữ ải vạn người không thể qua. Cường sát vô số kẻ địch, sau cùng đã tới thế giới thụ đỉnh, liền đối mặt tầng thứ 24 thủ tầng boss lúc. Rama đều là lẻ loi một mình, người khác thì coi như triệu tập hắn binh lực đều không làm gì được. Hắn lại có thể đem đánh giết, dưới tình huống như vậy. Không quan trọng 49 tên cái gọi là quy mô lớn công hội đồng minh tinh nhuệ, như thế nào sẽ bị hắn để vào mắt? Bởi vậy, hỏa tinh linh lãnh tụ chỉ cùng đổi sắc mặt, căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng, liền nghênh đón một mảnh ánh sao. Ngoặc kép, thiên su, hoàng kim thánh kiếm kéo một mảnh ánh sao, hóa thành hai đạo kiếm quang, như hai đạo ngân hà đan xen mà qua một dạng, hồn nhiên lóe lên, phốc phốc, phốc phốc. Tại gần như đồng thời vang lên cắt đứt âm thanh bên trong. Hai đạo tinh quang chạm kích một trước một sau phân biệt chém qua hỏa tinh linh lãnh tụ thân thể. Tại hắn trên thân lưu lại một thật to đan xen vết thương. Bắn tung tóe chảy máu quang. A, hỏa tinh linh lãnh tụ run sợ kêu to. Hắn khung HP mãnh liệt run lên. Đúng là dùng tốc độ đáng sợ xuống đến màu vàng khu vực. Thậm chí xuống đến màu đỏ khu vực, chỉ còn lại một tia tí máu, miễn cưỡng kéo lại được mệnh, không có khả năng. Hỏa tinh linh không dám tin vào hai mắt của mình, tạm thời bất luận Rama công kích là như vậy mãnh liệt. Liền nói Rama tạo thành tổn thương, cái kia không có chút nào khoa học, chẳng qua là nhị liên kích kiếm kỹ mà thôi, làm tổn thương gì cao như vậy. Hỏa tinh linh lãnh tụ một trận kinh hãi, phải biết, hắn cũng không là ma pháp sư, mà là chuyên môn tăng lên hai tay kiếm kỹ tiên phong hình người chơi. Thân lên trang bị chính là trước mắt đẳng cấp cao nhất áo giáp. Tăng thêm năng lực đáng giá bổ chính, cho dù là hỏa tinh linh bên trong mạnh nhất Eugene đều khó có khả năng dùng nhị liên kích kiếm kỹ. Kém chút miểu sát hắn. Cho dù là hắn Os, núi lửa phun ra, đều chỉ có thể đoạt đi hỏa tinh linh lãnh tụ nhiều hơn phân nửa điểm số HP mà thôi. Rama chỉ dùng nhị liên kích kiếm kỹ, coi như là bản gốc đối nhân kiếm kỹ, tổn thương đều khó có khả năng cao như vậy a. Nhưng mà, đây cũng là hỏa tinh linh lãnh tụ chắc hẳn phải vậy. Ta, Excalibur, thuộc tính có thể là đoạn cương. Không chỉ có thể phá hư vũ khí, bất luận cái gì trang bị hoặc là đạo cụ bị Excalibur cho chém chúng, độ bền đều sẽ điên cuồng giảm xuống. Khôi giáp của ngươi cao cấp đến đâu, tại đoạn cương thuộc tính trước mặt, vẫn như cũ tránh không được tổn hại. Tăng thêm thánh kiếm bản thân liền là truyền thuyết vũ khí. Sắc bén độ so Eugene, Gram càng cao, phối hợp ta nhị liên kích bản gốc kiếm kỹ. Ngươi cho rằng ngươi có thể cản nhiều ít hả? Rama cười tủm tỉm lời nói, nhường hỏa tinh linh lãnh tụ sắc mặt xanh mét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.